là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 586, chương 586, hành hung hao cầu đặt mua. Vết rách dày đặc sơn phong, dọc theo từng đầu vỡ vụn vết tích, đồng thời không ngừng mở lớn, lan tràn tới cả ngọn núi. Một tiếng ầm vang, ngọn núi chặn ngang bẻ gãy, khảm vào vách đá bên trong hao, bị dìm ngập ở bên trong. Đá vụn cuồn cuộn, bụi đất tung bay, mảng lớn bụi mù tràn ngập ra. Lý Dạ Huyền thân hình chậm rãi bay vào giữa không trung, đứng lơ lửng trên không, vẫy tay, máu đen tinh luân hiện lên ở quanh người, tô điểm trên trời cao, giống từng đạo ngôi sao màu đen. Đi! Lý Dạ Huyền khẽ nhả một tiếng, đưa tay hướng phía dưới một chiêu, bố trí ở trên bầu trời máu đen tinh luân. Ầm ầm, ngấm thiên thạch rơi xuống đập xuống tại máu đen tinh luân biên giới, bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa, bầu trời bị thiêu đến chiếu đỏ lên một mảng lớn, giống như là ngày tận thế tới sau lưu tinh hỏa vũ đánh tới hướng đại địa. Ầm ầm, trong khoảnh khắc lưu tinh va chạm đại địa, trong nháy mắt từng lớp khó có thể tưởng tượng to lớn sóng xung kích quét sạch cả khối mặt đất. Bịch một tiếng tiếng vang, mặt đất bị nện đạt được băng phân ly, vô số khối nham thạch vỡ vụn nhảy lên, nhảy tới giữa không trung, sau đó bị xung kích sóng quét đến bốn phương tám hướng chỗ xa hơn, trở nên càng thêm nhỏ vụn. Lý Dạ Huyền một kích, kém chút tướng khối này thứ 99 tầng đại lục nện vào trầm luân, thật sự là quá kinh khủng, hoàn toàn là hủy thiên diệt địa cấp bậc công kích. Đang lúc cả khối đại lục sụp đổ thời điểm, Hao lại một lần bò lên, giống ta muốn giết ngươi. Hao thân hình biến lớn không ít, phẫn nộ tiến thêm một bước tăng lên. Bành, Hao chân to một cái đập mạnh địa, dưới chân mặt đất lún xuống, mà Hao mượn phản tác dụng lực lượng, quanh người cuốn lên một đám bụi mù, lôi kéo ra thật dài thổ long, xông về Lý Dạ Huyền. Lý Dạ Huyền đưa tay đập xuống dưới, vừa nhảy dựng lên Hao, trực tiếp bị Lý Dạ Huyền đánh về đến mặt đất, hoàn toàn nghiền ép. Nguyên bản say sưa ngon lành ngay tại trục xuất giác đấu trong tháp nhìn giao đấu vũ trụ phú hào quyền quý, càng xem càng là kinh hồn táng đảm. Cái này, làm sao có thể? Ta thấy được cái gì? Là ảo giác sao? Chiến vô bất thắng Hao, lại bị một cái khác dũng sĩ giác đấu đè lên đánh. Không thể tin được, người kia thật sự là quá lợi hại đi. Ngay tại phú hào quyền quý khiếp sợ thời điểm, Lý Dạ Huyền từ giữa không trung phi thân mà xuống, duỗi ngang tay cánh tay, một tay nắm hướng phía Hao đè xuống. Hao mới từ vỡ vụn khắp mặt đất leo ra, nhìn thấy Lý Dạ Huyền bàn tay, vội vàng đưa tay ngăn cản. Kết quả Hao dưới chân mặt đất trầm xuống, Hao gương mặt trực tiếp đỏ lên, có chút khí lực. Vậy ta lại thực hiện một điểm lực lượng tốt a. Lý Dạ Huyền nói nhỏ một tiếng, thân trên nghiêng về phía trước, cánh tay hướng xuống có chút trầm xuống. A, Hao hai chân bừng bừng lui về sau mấy bước, một cước dẫm nát một mảnh đất, sau đó hai tay cùng một chỗ nâng lên, cộng đồng trèo chống Lý Dạ Huyền một tay tạo áp lực. Lý Dạ Huyền một cái tay, vậy mà để Hao như thế phí sức, kém chút trực tiếp trấn áp hắn, thật sự là làm cho người cảm thấy kinh khủng như vậy. Hao diện mục hung ác dữ tợn, cắn chặt hàm răng, cái trán huyệt thái dương một chuỗi nổi gân xanh, giống như là thô to con run vặn vẹo cổ động. Nhưng mà, mặc cho Hao trợn tròn con mắt, mặc cho Hao cắn nát răng, mặc cho Hao cỡ nào phẫn nộ, hắn vẫn không phải là đối thủ của Lý Dạ Huyền. Lý Dạ Huyền một cái tay, ép tới Hao hai tay uốn lượn, ép tới Hao hai chân nhìn lại, dưới thân cứng rắn đại địa, tựa hồ không giống như là mặt đất, biến thành yếu ớt bánh bích quy, phân băng quên tích. chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm còn không có đến. Ta còn là tiếp tục nhiều chơi với ngươi một hồi đi. Lý Dạ Huyền mắt sáng lên, đè xuống bàn tay bỗng nhiên biến đổi. Tay phải đổi thành bắt lấy hao ngón cái. Cánh tay vừa nhấc, bỗng nhiên vung lên tới. Cũng không biết nhiều ít cân nặng hao. Tại Lý Dạ Huyền đỉnh đầu, xẹt qua một đạo hoàn mỹ đường cong. Sau đó hung hăng đập vào tự thân bên trái trên mặt đất. Bành, bụi đất tung bay, đá vụn bắn tung tóe. Đã chi số không vỡ vụn đại địa, bị nện ra một cái cự đại hình người hố lõm. Trong nháy mắt, lâm vào hình người cái hố hao. Trong nháy mắt mộng bức, khi nào hắn bị như thế như vậy đánh tơi bời qua. Có vẻ như chỉ có hắn trước kia như thế quảng người khác. Lý Dạ Huyền không có đình chỉ, tiếp tục đưa tay nắm lấy hao ngón cái, tiến hành khoảng trừng hoành quảng. Phanh phanh phanh, hao trực tiếp bị ngã mộng, đáy lòng lửa giận, giống như là như thủy triều rút đi. Một tia kinh khủng, bắt đầu ở hao đáy lòng dần dần sinh sôi ra. Không phải là đối thủ, hoàn toàn không phải là đối thủ a. Dù là tức giận nữa, lại cuồng bạo, vẫn bị Lý Dạ Huyền treo lên đánh. Hao sợ hãi, lực lượng của hắn nơi phát ra là phẫn nộ. Phẫn nộ càng lớn, lực lượng càng lớn, nhưng mà, cảm xúc giá trị là có cực hạn. Đồng thời, cảm xúc giá trị vẫn là hay thay đổi. Làm hao phẫn nộ đạt đến cực hạn, làm hao ở sâu trong nội tâm, bắt đầu sinh sôi ra sợ hãi. Hắn liền không còn là Lý Dạ Huyền đối thủ. Lạch cạch, một tiếng, trục xuất giác đấu trường vũ trụ phú hào, quyền quý. Thấy ngẩn người, có sinh mạng thể thậm chí vô ý thức bóp nát trong tay ly thủy tinh. Trục xuất giác đấu đỉnh tháp bưng, một cái tài bảo như mây, thị nữ như mưa to lớn xa hoa gian phòng, một đầu to lớn hắc long, chính uể oải gục ở chỗ này, cánh thu nạp gần sát ở lưng sống lưng hai bên, đen nhánh lân giáp, tản mát ra nặng nề cùng cứng rắn kim loại cảm giác. Tương đối hắc long hình thể, những thị nữ kia giống như là con kiến đứng ở voi bên cạnh chân. Bất quá hàng ngàn hàng vạn thị nữ, có cầm cần gạt nước, có cầm khăn mặt, ngay tại tâm kinh đảm chiến rửa sạch hắc long lân giáp cùng nanh vuốt. Hắc long nhìn xem giác đấu tháp phía dưới thứ 99 tầng chiến đấu. Bất lưu thần hé miệng, đầu lưỡi đỏ thắm một quyền. Mấy trăm thị nữ bị nó quấn vào trong miệng. Nhưng mà những thứ này căn bản không đủ nó nhét kẽ răng. Hắc long hoàn toàn không có để ý thuận miệng ăn hết mấy trăm thị nữ. Nâng lên móng vuốt, chụp chụp hàm răng, sau đó tiếp tục nhìn phía dưới Lý Dạ Huyền cùng hao chiến đấu. Về phần đầu này hắc long, không phải người khác, chính là toàn bộ trục xuất giác đấu tháp chủ nhân người thu thập công. Một thân phận khác là thiên thần tổ thu thập người, đã từng, lý tốt, là vũ trụ chín đại vĩnh hằng thần quốc con dân, là cao quý cao thiên thần tộc. Cỗ này hắc long nhục thân, là một đầu tiên thiên thần linh hắc long thân thể, được thu tàng ra đoạt lại, trở thành chính hắn chân tàng đồ cất giữ một trong. Thị nữ nơm nớp run run. Tiếp tục vì người thu thập rửa sạch hắc long lân giáp. Ngoặc kép, cái này Thanos có chút ý tứ. Ta đều muốn tự mình động thủ. Cân nhắc một chút hắn. Đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Vốn cho là hắn lực lượng là loại kia sẽ đổi tới đổi lui dòng máu. Màu đen, hiện tại xem ra, nhục thể của hắn cường hãn hơn. Tuyệt đối là thần cấp nhục thân cấp bậc. Không biết hắn thần cấp nhục thân, còn hơn được ta hắc long nhục thân. Người thu thập úng thanh mở miệng, rõ ràng là nhỏ giọng nói một mình. Kết quả cuối cùng phát ra tới thanh âm lại đinh tai nhức óc. Thôi được, đem hắn nhục thân, thu làm ta vật siêu tập tốt. Tin tưởng Thanos nhất định sẽ cảm thấy vinh hạnh. Hắc long nhếch miệng lộ ra một ngụm dữ tợn răng. Nanh! Giống như là đang cười nói, gạch dưới CVT nhắc nhở ngài,